Chàng rể phế vật, chương 355 đến 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 355, nghiền ép ghia chủ, cậu nghe tôi giải thích. Trương Hồng Lương còn muốn giải thích gì đó nhưng chủ nhà họ Trương đã lười để ý ông ta, chỉ lạnh lùng liếc nhìn sau đó lại tiếp tục bước chậm về phía Trần Xuân Độ. Không chỉ như vậy, áp lực trên người đang tăng lên không ngừng. Mỗi một bước đi là khí thế trên người lại tăng thêm một phần. Cho đến khi lại gần Trần Xuân Độ, áp lực đến từ phía chủ nhà họ Trương bùng nổ khiến rất nhiều người họ Trương ở hiện trường dùng mình run rẩy, đỏ bừng mặt. Trán bọn họ dần dần rỉ ra mồ hôi, sống lưng cũng cong giống như có một ngọn núi đè trên lưng bọn họ khiến bọn họ không thở nổi. Trương Hồng Lương nhìn về phía chủ nhà họ Trương, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục và kính sợ. Ông ta là trưởng lão nhà họ Trương, đương nhiên hiểu rõ chủ nhà họ Trương trẻ hơn ông ta mấy chục tuổi này làm thế nào để khiến hơn nghìn người của nhà họ Trương phục sát đất vị trí chủ nhà. Nhất là thế hệ trước, những người thế hệ trước tóc trắng xóa thấy đều phải cung kính hành lễ, không dám bắt kính. Vì chủ nhà bọn họ là kỳ tài luyện võ trăm năm hiếm gặp. Luyện võ mấy năm đã có thể nhẹ nhàng đánh thắng vô số trưởng lão trong dòng họ. Cho đến bây giờ, gia chủ rất ít khi ra tay với người khác nên thực lực cũng dần dần trở nên sâu không lường được. Những trưởng lão như Trương Hồng Lương đã không thể nào nhìn thấu thực lực. Ông ta cũng từng là kẻ có địa vị ở nhà họ Trương, hiện giờ dần dần ít được biết đến. Lúc này, trong mắt Trương Hồng Lương lộ ra vẻ hoảng sợ, chủ nhà chỉ để lộ ra một hơi thở nhỏ đã khiến ông ta cảm thấy không thể thở nổi. Đã qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Ông ta run rẩy cả người, suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ông ta có một dự cảm, nhiều năm qua đi, cảnh giới của chủ nhà đã sớm vượt qua mức ông ta có thể thăm dò. Đứa trẻ lớn lên dưới mí mắt ông ta này, đã trở thành kẻ mạnh một phương, càn quét thành phố Tê, nhìn người dân bằng nửa con mắt. Ngay lúc ông ta đang suy nghĩ lung tung thì chủ nhà họ Trương đã đi đến trước mặt Trần Xuân Độ, mang theo hơi thở kinh khủng nặng như núi. Trần Xuân Độ lại như một pho tượng, không hề nhúc nhích giống như một người chết vậy. Trương Khải Luân, chủ nhà họ Trương chậm rãi nói từng chữ một, rất rõ ràng, đây là tên chủ nhà họ Trương. Nhớ kỹ, cậu tàn sát nhà nào không liên quan đến tôi mặc kệ. Nhưng nếu cậu đã dám tìm đến nhà của tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết, đau khổ cùng cực. Trương Khải Luân từ từ nói, vừa dứt lời vẻ mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt Trương Khải Luân toát ra vẻ hung hăng dữ tợn. Ngay sau đó nhấc chân dài lên, một giây sau, chân phải đã đá về phía Trần Xuân Độ giống như đạn đại bác vậy. Trương Khải Luân chợt gầm lên, tây trang giản dị trên người bỗng chốc bị rách ra do cơ bắp căng lên. Quần tây trên chân cũng trở nên ngắn chật, cơ bắp nổi lên, gân xanh xuất hiện. Đúng lúc này, khóe miệng Trần Xuân Độ đột nhiên cong lên, nhìn vô cùng kỳ lạ. Mà sau khi Trương Khải Luân thấy Trần Xuân Độ ngẩng đầu thì nghiêm mặt, trong ánh mắt toát ra vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng. Cái chân kia của Trương Khải Luân lại lấy sức mạnh càng kinh khủng hơn gào thét đá về phía anh. Một đòn này mang theo sức mạnh cực lớn và tốc độ nhanh như chớp. Thậm chí trong không khí còn như có sóng âm cuồn cuộn giống như ngọn lửa xé không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào tưởng tượng được sức mạnh chứa trong một đòn này. Nếu như đá trúng hạ bộ, nhất định sẽ hủy hạnh phúc nửa thân dưới. Mà nếu đá vào bụng thì 89/10 sẽ đá nát nội tạng trong cơ thể. Ngay lúc này, Trần Xuân Độ bỗng nhiên cử động, anh ta cử động rồi. Trong đám người xuất hiện tiếng hô ngạc nhiên, Trương Hồng Lương nghiêm mặt, ông ta lập tức thấy con người mặc áo choàng đỏ kia đột nhiên nắm tay, dưới cái mặt nạ dính máu lộ ra đôi mắt hài hước lạnh như băng. Chết, Trương Khải Luân lạnh lùng hét lớn, chân dài đá mạnh về phía Trần Xuân Độ. Chỉ trong nhát mắt, khí thế ác liệt bộc phát từ người anh ta khiến tất cả người có mặt ở hiện trường rung động trong lòng. Mà Trần Xuân Độ cũng mạnh mẽ tung một đấm, bắp thịt căng lên. Tiếng va chạm rung trời vang vọng trong không trung, một quyền một cước va chạm khiến không khí run rẩy, kể cả mặt đất cũng rung lên giống như động đất vậy. Không khí đột nhiên ngưng lại, một cước kia của Trương Khải Luân ngừng lại giữa không trung vì bị nắm đấm của Trần Xuân Độ cản lại. Một trận đất rung núi chuyển, trong lòng tất cả mọi người đều bị chấn động rối rít nhìn xem. Đây thật sự là một cú va chạm kịch liệt rung động đất trời, thậm chí ngay cả bầu trời cũng phải âm u vì nói không khí điên cuồng rung động. Ánh mắt Trương Khải Luân chợt lóe lên, đáy mắt nhìn Trần Xuân Độ dần dần dâng lên vẻ sâu xa. Trong đó còn chứa cả chút giật mình, vì Trương Khải Luân không ngờ tới một cước bùng nổ của mình lại bị Trần Xuân Độ cản lại. Ánh mắt lạnh lẽo của Trương Khải Luân không hề ảnh hưởng đến Trần Xuân Độ. Chỉ chốc lát sau, Trần Xuân Độ thu lại nắm đấm cứ như chưa có việc gì xảy ra. Anh vẫy tay, không có bất cứ biểu hiện khác thường nào. Mà Trương Khải Luân cũng thu lại chân đứng thẳng, thế nhưng lại hơi run. Trương Khải Luân hoàn toàn không khống chế được sự run rẩy này. Sức mạnh trong một đấm của Trần Xuân Độ xâm nhập vào trong cơ thể Trương Khải Luân, một đấm này ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, không ngừng gây tác động lên chân Trương Khải Luân. Trương Khải Luân đứng thẳng lưng, cơ thể rắn giỏi. Trương Khải Luân không di chuyển, vì hiểu rất rõ ràng, chỉ cần di chuyển sẽ bại lộ chuyện bị đám này của Trần Xuân Độ làm bị thương. Rốt cuộc cậu là ai? Trương Khải Luân nhìn Trần Xuân Độ chậm rãi hỏi. Ánh mắt Trương Khải Luân nhìn Trần Xuân Độ không còn coi thường như trước. Thái độ đối xử với Trần Xuân Độ đã trở nên cẩn thận hơn. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hai nhà Đỗ Trương cá mè một lứa. Nay nhà họ Đỗ đã bị tiêu diệt, giờ đến lượt các người rồi. Trần Xuân Độ lạnh lùng nói. Trương Khải Luân nhìn Trần Xuân Độ trong chốc lát chậm rãi nói. Đúng là nhà họ Trương chúng tôi và nhà họ Đỗ khá thân nhau, nhưng chắc chắn không phải kiểu thân cùng chung tay với loại đao phủ máu me đó. Anh nói không có là không có. Người nhà họ Trương cũng đã xuất hiện trong số người nhà họ Đỗ, anh giải thích thế nào? Trần Xuân Độ cười lạnh, giọng nói rừng rưng châm chọc. Trương Khải Luân lập tức nghiêm mặt nhìn về phía Trương Hồng Lương đứng đằng sau. Trương Hồng Lương giật thót mình, sau khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trương Khải Luân thì vẻ mặt bỗng chốc trở nên tái mét, xám như tro tàn. Trần Xuân Độ nhìn về phía Trương Hồng Lương, thản nhiên nói. Người tôi muốn giết không ai có thể chạy thoát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Xuân Độ nói ra lời này, giọng nói vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói ra một sự thật. Anh nói không hề sai, năm đó vì đuổi giết một đặc công phản bội nước C, anh đã đuổi theo gã nửa vòng thế giới. Nghị lực cố chấp này, dù người anh muốn giết lên trời xuống đất, anh cũng phải giết bằng được. Trong lòng Trương Hồng Lương run lên mãnh liệt, ông ta cắn răng, chỉ về phía Trần Xuân Độ lạnh lùng nói. Cậu mắt đi tính người, tàn sát mấy trăm mạng người của nhà họ Đỗ, bây giờ lại muốn giết nhân chứng chứng kiến là tôi. Ông ta bắt đầu bịa đặt lung tung, chỉ với hai ba câu nói đã khoác cho bản thân cái áo chính nghĩa tốt bụng, mà Trần Xuân Độ lại bị ông ta ung dung đẩy làm kẻ ác. Đúng vậy, ông ta vừa nói xong thì biển người mênh mông đứng phía sau bắt đầu xôn xao. Ai nấy đều nhìn về phía Trần Xuân Độ, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như kiếm, giống như muốn xuyên thủng người anh vậy. Từng ánh mắt lạnh lẽo kia giống như từng thanh kiếm sắc bén, muốn đâm thủng người anh thành trăm nghìn lỗ. Trần Xuân Độ híp mắt lại, bỗng nhiên bắn ra một hơi thở giết chóc lạnh lẽo trắng trợn. Anh lạnh lùng nhìn Trương Hồng Lương khiến ông ta run rẩy, giống như người vừa nhìn ông ta không phải là Trần Xuân Độ mà là Diêm Vương, tử thần tới từ địa ngục. Nhà họ Đỗ thông đồng với thế lực nước ngoài buôn bán ma túy, công khai làm trái luật pháp nước C, bị Tổ chức An ninh Quốc gia điều tra. Sau khi Tổ chức An ninh Quốc gia bị nhà họ Đỗ mai phục tập kích, nhà họ Đỗ chỉ sợ giết người diệt khẩu thì Yên Kinh sẽ điều tra phạt tội, nên thả cho Tổ chức An ninh Quốc gia một con đường sống. Nhưng sau đó nhà họ Đỗ lại đổi ý, còn vì sao lại đổi ý, ông tưởng người khác là kẻ ngu, không đoán ra ông đứng phía sau giở trò sao? Trần Xuân Độ bình tĩnh nói từng câu từng chữ, kể hết ngọn nguồn câu chuyện. Giọng của anh quá lớn, hùng hậu như sấm, truyền rõ ràng đến tai mỗi người. Trương Khải Luân đứng tại chỗ, sau khi nghe Trần Xuân Độ giải thích thì ánh mắt càng sâu thẳm hơn. Trương Khải Luân nhìn về phía Trương Hồng Lương, ánh mắt lóe lên sát khí không hề che giấu. Trong lòng Trương Hồng Lương điên cuồng run rẩy, thậm chí cơ thể ông ta cũng run lên vì sợ hãi quá độ. Bốn phía chung quanh, những ánh mắt vốn nhìn về phía Trần Xuân Độ nay lại nhìn hết về phía ông ta, khiến ông ta tê cả da đầu, toát mồ hôi lạnh. Cậu nói bậy nói bạ, khéo mồm, đừng tưởng rằng cậu giỏi ăn nói là có thể bẻ cong sự thật. Trương Hồng Lương hoảng sợ, ông ta chỉ về phía Trần Xuân Độ giận dữ quát lên. Tuy là nhìn bề ngoài ông ta đang tức giận nhưng thật ra trong lòng đã sợ hãi lắm rồi. Ông ta không còn nghĩ ra lời nào để ngụy biện nữa. Ồ, một xác hai mạng, bạn tôi tàn phế, không riêng gì nhà họ Đỗ, ông cũng có phần. Trần Xuân Độ đột nhiên cất bước về phía ông ta. Cậu không được tới đây. Trương Hồng Lương run bật cả người, bàn tay chỉ Trần Xuân Độ cũng đang run rẩy. Trái tim ông ta đang đập như nỗi trống, đây là biểu hiện của việc cực độ sợ hãi. Trần Xuân Độ rất bình tĩnh, anh coi thường lời nói của ông ta, từng bước. Tiến về phía ông tét, mỗi bước đi của anh đều khiến ông ta cảm thấy hình như tử vong đang tới gần. Tôi cho phép cậu giết ông ta sao? Lúc này, một giọng nói truyền đến từ một bên. Trần Xuân Độ dừng chân, nhìn sang thì thấy Trương Khải Luân đang lạnh lùng nhìn anh. Đây là chuyện riêng của nhà họ Trương, không cần một người ngoài như cậu nhúng tay vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Khải Luân lạnh lùng nói. Chuyện riêng này đã ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nếu nhà họ Trương các người dạy dỗ không nghiêm, vậy thì để tôi dạy dỗ thay.